Vô thượng sát thần, chương 2954, theo dõi, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh, nhưng giờ phút này Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ đều đang lửa giận sông não, cũng không tâm tư để ý tới Tiêu Phàm ba người, bởi vậy ba người rất nhanh liền đào thoát đi ra. Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo trong lòng hai người nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ Tiêu Phàm là cố ý dùng khi thiên huyết quan nhiễu loạn U Minh Bích Lạc sát thủ tâm tư, sau đó thừa cơ đào thoát. Tiêu huynh, chúng ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. La Vô Đạo đắng chát cười nói, tương đương lần trước bị Tiêu Phàm cứu còn không có bao lâu, lúc này mới mấy ngày, không nghĩ tới lại bị Tiêu Phàm cứu. Bọn họ dù sao cũng là đế vực đệ nhất thiên tài, nhưng đến nơi này, lại chỉ có thể biến thành người khác giết đối tượng, cái này cũng là bọn hắn từ chưa từng nghĩ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, bọn họ chỉ là thế hệ này thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất mà nhân tộc thí luyện cổ lộ, lại là tụ tập vô số đời người thứ nhất. Bọn họ có lẽ đã coi như là không yếu, nhưng là cùng đã từng những niên đại đó người thứ nhất so sánh, lại kém xa tích tắc. Dù sao, bọn họ muộn ra đời mấy chục năm, cũng muộn tu luyện mấy chục năm, tự nhiên không nhất định là những người kia đối thủ. Chỉ là đáng tiếc cái kia bốn cỗ thần thi cùng khi thiên huyết quan. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, vô luận là thần thi vẫn là khi thiên huyết quan, ở trong mắt Tiêu Phàm cũng là trọng bảo, có thể vì lý giải cứu hai người cùng giá họa đế tử gia tộc Tiêu Phàm không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Nếu không, lấy hắn thực lực dù là lưu lại cái này hơn 10 cái sát thủ cũng chưa chắc không thể làm đến. Đương nhiên, vạn nhất giết bọn hắn, vậy hắn cũng sẽ không thể giá họa cho đế tử gia tộc hơn nữa, nếu là vạn nhất đào tẩu một người, xui xẻo chính là hắn. Thà rằng như vậy, hắn còn không bằng lựa chọn từ bỏ bốn bức khi thiên huyết quan, để Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng đế tử gia tộc làm. Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo hai người cúi đầu không nói, bọn họ tự nhiên cũng biết khi thiên huyết quan đáng ngưỡng mộ có thể Tiêu Phàm lại là dứt khoát giao ra. Tiêu Phàm, ta thiếu ngươi hai cái mạng, nhất định trả ngươi. Ân Minh Tử sắc mặt khó coi hết sức lại là hết sức kiên nghị nói. Mệnh của ngươi chính ngươi giữ đi. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần khoát tay một cái nói. Hai người các ngươi nếu là nghĩ còn ân tình của ta tương lai có một ngày, có thể ưu tiên lo lắng gia nhập ta khai sáng Tu La Điện, đương nhiên ta cũng sẽ không ép bách các ngươi gia nhập. Mặc dù Tiêu Phàm đã làm xong việc giữ bí mật nhưng trên đời này căn bản không có không lọt gió tường, La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử tự nhiên biết rõ Tu La Điện là cái gì, đó là Tiêu Phàm khai sáng một cái tiểu thế lực mà thôi. Nếu như là người khác nói ra lời này, hai người nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới. Nói đùa cái gì, tiểu gia đường đường đế vực đế tử trẻ tuổi một đời người thứ nhất tương lai thế nhưng là trưởng quản một đại đế vực người, há lại sẽ gia nhập một cái tiểu tiểu Tu La Điện đây. Dù là bây giờ thiên võ vực đã tấn thăng làm thiên võ cổ vực, Tu La Điện cũng tương đối nhiều nhất tại cổ vực mạnh nhất thế lực, lại có thể cùng bọn hắn đế vực mạnh nhất thế lực so sánh. Bất quá, xem ở Tiêu Phàm cứu bọn họ hai lần phân thượng, hai người cũng không có trào phúng, ngược lại bình tĩnh gật đầu một cái. Theo bọn hắn nghĩ, đế vực. gocchuyenaudio.com, lại làm sao cũng không khả năng xuống dốc đến tìm kiếm một cái cổ vực trợ giúp cho nên bọn họ cũng liền đem Tiêu Phàm lời nói trở thành đùa giỡn. Bọn họ không biết là, làm ngày đó thực đến thời điểm, lại là để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Chính các ngươi cẩn thận một chút cáo từ, Tiêu Phàm chắp tay một cái, ngay sau đó dứt khoát rời đi. Hắn cùng với La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử không phải quá quen, xem ở cùng là man hoang cổ cương cấp dưới địa vực tu sĩ Tiêu Phàm xuất thủ cứu bọn họ hai lần, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Hơn nữa, lúc trước hắn hào phóng giao ra bốn bức khi thiên huyết quan, cũng không phải giải thích hắn Tiêu Phàm thực hào phóng như vậy, mà là hắn kế hoãn binh mà thôi. Hiện ở hắn rời đi chính là vì đuổi kịp Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ, đem cái kia bốn cỗ thần thi cùng khi thiên huyết quan đuổi trở về. Nếu như La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, đoán chừng sẽ phun ra một ngụm lão huyết, bất quá nhất định bọn họ là không biết. Tương đương lúc này, Tiêu Phàm rời đi cũng tốc độ nhanh nhất chạy tới Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ vị trí, trên đường còn cải biến một lần dung mạo, lần nữa biến thành Hỏa Minh nhị lão một trong Hỏa lão bộ dáng. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà về sau Tiêu Phàm chung quy là đuổi kịp Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ, bọn họ mấy chục người cũng không có tản ra, mà là cùng nhau chạy tới một nơi nào đó. Tiêu Phàm một đường đi sát đằng sau, xuyên qua từng tầng không gian, nửa ngày sau tất cả mọi người ở trong một cái sơn cốc ngừng lại. Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện bên trong thung lũng kia vẫn còn có chừng 30 người chờ đợi, nhìn thấy đám người trở về, bọn họ tất cả đều tiến lên đón. Đề phòng bị đám người phát hiện, Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục tới gần, mà là điêu khắc mấy con phẩm chất thấp nhất giai hồn điêu tiểu động vật tiến nhập sơn cốc bên trong. Không bao lâu Tiêu Phàm bên tai truyền đến một đạo trung khí 10 phần mà hết sức tức giận thanh âm. Đồ hỗn trướng, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Tiêu Phàm không nhìn thấy người, nhưng thông qua hồn điêu tiểu động vật hai mắt hắn thấy được một người mặc hắc bào trung niên khôi ngôn nam tử, hai con ngươi giống như hai thanh đao khắc dị thường sắc bén lăng lệ. Mặt khác hắc y nhân ở tại trước mặt liền dũng khí ngẩng đầu đều không có, ánh mắt lộ ra hết sức vẻ sợ hãi. Các ngươi xác định là đế tử gia tộc người giở trò quỷ? Trung niên nam tử tập trung ý chí trầm giọng hỏi. Đại nhân, việc này chính xác 100%, lúc ấy chúng ta lúc đầu đã nhanh chiếm được thần thi, có thể vừa lúc đế tử gia tộc hỏa lão đầu xuất hiện cướp đi chúng ta thần thi. Một người áo đen lấy dũng khí nói, dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Hơn nữa, vừa mới chúng ta đoạt lại 4 cỗ thần thi cũng có người chính mắt thấy đế tử gia tộc giết chúng ta người. Ngữ khí của hắn hết sức khẳng định, thật sự là hắn không thể không khẳng định, chỉ có dạng này, trung niên nam tử mới có thể tin tưởng lời của bọn hắn. Trung niên nam tử cau mày, ánh mắt đảo qua những người khác, lại là nhìn thấy những người khác cũng tất cả đều gật đầu. Hy vọng các ngươi không gạt ta. Trung niên nam tử lạnh rên một tiếng, ngay sau đó con ngươi cũng biến thành băng lạnh. Hảo một cái đế tử gia tộc, đã các ngươi chán sống rồi, đừng trách bản tọa không khách khí. Đại nhân, đế tử gia tộc, Cốc Truyện Audio.com, quá mức tùy tiện, chúng ta cho bọn hắn một chút giáo huấn. Bên cạnh hắc y nhân thêm dầu thêm mỡ nói. Truyền lệnh xuống, phàm là nhìn thấy đế tử gia tộc người, giết không tha. Thẳng đến bọn họ giao ra thần thi mới thôi. Trung niên nam tử tức giận nói. Hắn xem như nhiệm vụ lần này người dẫn đầu, nếu là làm không được nhiệm vụ, đoán chừng cũng khó có thể sống sót. Tất nhiên đế tử gia tộc bất nhân phía trước, vậy bọn hắn tự nhiên không cần khách khí. Là, đại nhân, một đám hắc y nhân cung kính đáp. Nghe đến đây, Tiêu Phàm nguyên bản đã làm xong từ bỏ chiếm lấy thần thi dự định, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nếu là mấy cỗ thần thi có thể làm cho Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng đế tử gia tộc không chết không thôi, đó cũng quá có lời. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà khi hắn nghe được tiếp xuống nam tử trung niên mà nói lúc, Tiêu Phàm lại đã ngừng lại thân hình. Chỉ thấy trung niên nam tử lại bổ sung một câu, mặt khác lưu lại 3 tổ người bồi bản tọa thần hộ mệnh thi thẳng đến vô trần thiên khuyết trận pháp tản ra mới thôi. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái kinh ngạc nói. Chẳng lẽ còn dư lại thần thi đều đang người kia trên thân sao? Cách chương.